Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, chương 228, Thảo Nguyên đi. Cho đến mặt trời đỏ ngã về Tây. Ba người đại chiến vừa rồi ngừng lại. Sư Phi Huyên cùng Loan Loan mệt thở hồng hộc. Trịnh Kiện ngược lại tinh thần quắc thước. Ngạch, đừng có đoán mò. Loan Loan nhìn xem Sư Phi Huyên cuối cùng không phải phía trước bộ kia chết bộ dáng. Lập tức liền vui vẻ. Nàng sở dĩ bốc lên đại chiến. Cũng là nghĩ mượn cơ hội này để Sư Phi Huyên thật tốt phát tiết một chút nội tâm đau khổ. Bây giờ xem ra, còn là có hiệu quả. Trịnh Kiện tự nhiên minh bạch Loan Loan dụng ý. Nhìn thấy Sư Phi Huyên lại sống đến giờ. Hắn cũng thật cao hứng. Sư Phi Huyên nếu là công việc thành Phạn Thanh Huệ như thế. Quá đáng tiếc. Loan Loan nhìn xem Trịnh Kiện nụ cười. Đã cảm thấy người này cười thật là tiện. Bỗng nhiên, Loan Loan hơi nhíu mày. Nhìn xem Trịnh Kiện nói. Ta hỏi ngươi a, ngươi gặp qua con rùa lắc đầu sao? Trịnh Kiện không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói. Chưa từng thấy. Chấm ngoặc kép. Loan Loan lập tức cười to không ngừng. Có loại giúp Sư Phi Huyên báo thù khoái cảm. Trịnh Kiện nghi ngờ nói. Ngươi gặp qua con rùa lắc đầu a? Loan Loan lập tức không ngừng gật đầu. Che mặt cười lớn gật đầu. Gặp qua gặp qua. Đương nhiên gặp qua. Trịnh Kiện vừa muốn nói gì. Bỗng nhiên vỗ trán một cái. Được rồi. Ta chủ quan. Có thể a Loan Loan. Ngươi thật sự là thay đổi thông minh a. Ai. Ngươi cười liền cười. Không cần đem mặt ngăn trở. Thật, hắn là thật không nghĩ tới. Thế mà lại bị Loan Loan cho đùa cợt. Loan Loan nghe vậy, buông xuống tay ngọc. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nhìn xem Loan Loan, lại nói. Còn là ngăn lại a? Ngăn lại đi. Chấm ngoặc kép. Đến từ Loan Loan oán niệm chị cộng 999. Nụ cười của nàng, nháy mắt cứng ở trên mặt. Trịnh Kiện là loại kia ăn phải cái lỗ vốn liền nhận sợ người sao? Dĩ nhiên không phải. Hắn suy nghĩ một chút. Nhìn xem Loan Loan hát. Tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ nha thật sự là say. Nho nhỏ con mắt thật to miệng. Phía trên râu một đống lớn. Chấm ngoặc kép. Cùng ta tiện thánh đấu. Ngươi còn kém một chút đạo hạnh. Ha ha ha ha ha ha ha nấc. Chấm ngoặc kép. Sư Phi Huyên lập tức cười túi bụi. Đến từ Loan Loan oán niệm chị cộng 999. Ngươi mới nho nhỏ con mắt thật to miệng. Ngươi mới râu một đống lớn. Ta nào có râu. Ta nào có. Loan Loan giận dữ hét. Trịnh Kiện cười ha ha. Chợt ôm quyền. Đi. Ta đây. Cũng nên đi. Thiên hạ phàm nhân vô số kể. Đẹp mắt túi ra dập theo một khuôn khổ. Thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Chấm ngoặc kép. Khó khó khó, đạo đức huyền, không đối tri âm không thể nói. Đúng tri âm nói vài câu, không đối tri âm uổng phí đầu lưỡi. Chấm ngoặc kép, trong miệng nói xong lung tung câu thơ. Trịnh Kiện nhấc chân liền xuống núi. Sau lưng, Sư Phi Huyên cùng Loan Loan nhìn xem Trịnh Kiện tiêu sái xuống núi bóng dáng. Nhìn nhau cười một tiếng, trong lúc cười có thất lạc, cũng có nhẹ nhõm. Trịnh ca ca. Thật đúng là cái thú vị linh hồn đây. Chấm ngoặc kép, Sư Phi Huyên mỉm cười nói. Tiện nhân, từ trong tới ngoài nhộn nhạo tiện khí. Ta mới không thèm khát đây. Loan Loan nói, chỉ là trong mắt của nàng. Bao hàm mấy phần tiêu điều. Đến Trường An, Trịnh Kiện hơi sau khi nghe ngóng. Liền biết rõ Khấu Trọng đã đem bảo tàng đã trở về Bành Lương. Bây giờ Nam có thiếu soái quốc. Bắc có đại đường. Song phương rằng co, đều đang chờ một cái chiến tranh thời cơ. Từ xưa đến nay, đều là từ Bắc hướng Nam hoàn thành nhất thống. Khấu Trọng có thể hay không sáng tạo một cái từ Nam hướng Bắc nhất thống thiên hạ kỳ tích đâu. Trịnh Kiện không biết, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Đến trình độ này, liền xem bản thân hắn. Đột nhiên rời đi Trường An. Trịnh Kiện một đường hướng Tây Bắc mà đi. Lần này đi. Hắn chuẩn bị gặp một lần ba đại tông sư bên trong, võ tôn Tất Huyền. Thảo Nguyên dân tộc du mục trời sinh dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh. Từ trước đều là Trung Nguyên Vương Triều uy hiếp lớn nhất. Mỗi khi Trung Nguyên Vương Triều đến hư nhược thời gian, Thảo nguyên dân tộc liền sẽ thừa cơ xuôi nam, nấu giết cướp giật, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mà ở thời đại này, võ tôn Tất Huyền chính là người đột quyết thần trong con mắt. Chính là có Tất Huyền tọa chấn. Dù là tại đại tùy cường thịnh nhất thời điểm, cũng chỉ có thể dựa vào Bùi Cự kế sách chia rẽ đột quyết. Cũng không thể hoàn toàn giải quyết đến từ đột quyết uy hiếp. Đại thảo nguyên địa thế cao mà bằng phẳng, diện tích lãnh thổ bao la, hồ nước đông đảo, theo núi Đại Hưng An bắt đầu hướng tây một mực kéo dài đến A Nhĩ Thái Sơn mạch. Hướng nam có thể đạt tới Âm Sơn, hướng bắc thì đến hồ Baikan khu vực, đồ vật khoảng cách siêu 3.000 dặm, nam bắc khoảng cách 2.000 dặm, khổng lồ như thế địa vực, bây giờ đều là người đột quyết nông trường. Trên thảo nguyên, nước cùng cỏ là chân quý nhất tài nguyên. Chỉ có nước cùng cỏ mới có thể trở thành nông trường. Súc vật mới có đồ ăn. Dân chăn nuôi mới có sinh hoạt cơ sở. Bởi vậy, trên thảo nguyên từ xưa đến nay tranh đoạt căn nguyên đều ở chỗ nước cùng cỏ. Theo Hung Nô đến Tiên Ti, lại đến bây giờ đột quyết. Vô số tranh đấu bên trong, kéo dài xuống dân tộc đều thiện chiến mà thượng võ. Ở trong đó, Tất Huyền vũ lực đạt tới đỉnh phong. Nhưng hôm nay, trên thảo nguyên nghênh đón một cái người Trung Nguyên. Hắn thân mang thanh bào, gánh vác trường kiếm, đi bộ đi tới. Trên mặt nhưng không có lưu lại phong trần, cũng không có lặn lội đường xa uể oải. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp bên trong, trịnh kiện tâm thần phảng phất thấm vào phương này bát ngát thiên địa. Cho dù là vẫn cách nhau trăm dặm, trịnh kiện tâm thần nhưng sớm đã cảm ứng được Tất Huyền tồn tại. Mà võ tôn Tất Huyền ngồi ngay ngắn trong đại trướng, cũng là ở trong lòng hiện ra một đạo áo xanh bóng dáng, mặt như quan ngọc, nhìn qua thật là tuổi trẻ tuấn tú. Trên thảo nguyên, trịnh kiện bỗng nhiên ngước mắt, trước mắt của hắn ngoại trừ vô biên vô tận cỏ xanh cùng bầu trời đếm không hết sao dày đặc, không còn gì khác. Có thể lại trịnh kiện chậm rãi mở miệng: võ tôn Tất Huyền, nghe Viêm Dương đại pháp thật là thần kỳ. Một nhà nào đó trong lòng rất là hướng về. Đặc biệt trước đến nhìn qua, trong đại trướng, Tất Huyền trong lòng, cái kia một đạo áo xanh bóng dáng nhìn chằm chằm Tất Huyền. Phảng phất hai người gần trong gang tấc, chậm rãi mở miệng, Tất Huyền sợ hãi cả kinh. Trong lòng đạo thân ảnh kia chợt biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Nhưng Tất Huyền lại biết, đây cũng không phải là ảo giác của mình. Hắn vươn người đứng dậy, đi ra lều vải, ngắm nhìn bầu trời. Hắn màu đồng cổ khuôn mặt nhìn qua cũng liền khoảng 30. Cường hãn thể phách, tràn ngập lực lượng mỹ cảm. Lúc này đứng tại dưới trời sao, phảng phất có loại chống đỡ tinh không hùng vĩ khí thế. Hai tay nắm chặt, giống như là có sức mạnh đáng sợ nhất. Cặp mắt của hắn giống như biển cả đồng dạng thâm thúy, căn bản là không có cách từ đó quan sát được hắn ý nghĩ. Tất Huyền đứng tại chỗ, yên lặng nhìn về phía trước. Hắn có loại dự cảm, cái này chính là chính mình suốt đời đến nay gian nan nhất một trận chiến. Tinh thần của hắn chợt lan ra, giống như mặt trời đồng dạng nhiệt liệt, hướng về trịnh kiện chạy tới phương hướng dũng mãnh lao tới. Lúc này, hai người rõ ràng còn cách nhau trăm dặm xa, nhưng lẫn nhau tinh thần cũng đã trong hư không lẫn nhau khóa chặt. Đều có thể cảm ứng được lẫn nhau vị trí, cũng có thể cảm nhận được cái kia một cỗ trùng thiên chiến ý. Tinh không phía trên, vô số ngôi sao tỏa ra mê người mị lực. Dưới trời sao, hai người đều đang yên lặng tích góp khí thế của tự thân cùng tâm cảnh. Chuyên tâm chuẩn bị gặp nhau thời khắc. Trăng non dần dần thăng đến giữa bầu trời thời điểm, Tất Huyền bỗng nhiên con ngươi thít chặt. Hắn nhìn thấy thảo nguyên phần cuối, một thân ảnh đang lấy cực kỳ huyền diệu tốc độ đi tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.